Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1126, chương 1126, rồng A. Nhìn về phía mặt trời đi. Giả cha biến thật cha. Hai cha cũng là cha. Vân Tái không có đem câu chuyện nói tiếp. Xích Thủy nữ tử hiến nhưng là một mặt ngốc manh. Không biết vì sao không nói. Quên đi, không trọng yếu. Trọng yếu là giúp ngươi đem trên thân lực lượng khống chế lại. Vân Tái nói, ta hiện tại đã biết rõ. Hoàng đế máu, nhưng lại có được viêm đế lực lượng. Cho nên ngươi khống chế không nổi cỗ lực lượng này. Để cho ta tới giúp ngươi khống chế là được. Nhưng điều này cần ngươi thay đổi đồ đằng. Vân Tái biểu thị, huyết mạch mặc dù rất trọng yếu. Thế nhưng đồ đằng là dẫn đạo lực lượng nơi mấu chốt. Thay đổi đồ đằng, có thể tiến hành mới huyết mạch thức tỉnh. Hoàng đế cùng viêm đế máu. Tại bên trong thân thể của ngươi xen lẫn dung hợp. Sớm đã trở thành một thể. Sở muốn làm, chính là đem hoàng đế đồ đằng. Thay đổi thành viêm đế. Thay đổi đồ đằng. Có thể, ta là hoàng đế bộ tộc nữ tử. Ta là A phụ dưới trướng chiến sĩ. Ta làm sao có thể vứt bỏ hoàng đế đồ đằng. Xích Thủy nữ tử hiến sắc mặt xoắn xuýt. Nàng không nghĩ tới. Cái này, giản đơn, một bước. Lúc này sẽ để cho nàng như thế khó mà lựa chọn. Kiêu ngạo hoàng đế con gái. Làm sao có thể vứt bỏ chính mình đồ đằng. Ngược lại biến đổi thành viêm đế đồ đằng đâu. Cho dù Vân Tái từng nói. Thiên hạ dân chúng cùng chư đế hậu duệ. Đều không phân khác biệt. Cùng là thân tộc. Lẫn nhau tại sản xuất cùng trong sinh hoạt giúp đỡ cho nhau. Nhưng Vân Tái cũng nói. Bọn hắn còn là bảo lưu lấy đi qua bộ tộc danh hiệu. Chẳng lẽ đồ đằng cũng biến hóa qua sao? Xích Thủy nữ tử hiến mỹ lệ khuôn mặt bên trên. Mang theo tiếc nuối. Nàng không thể từ bỏ cái này vinh quang rồng đồ đằng. Đây là đã từng chính mình bộ tộc. Chiến thiên đấu địa. Đạt được chí cao vinh dự. Nếu như nhất định phải ta từ bỏ nó. Cái kia cũng có lẽ. Là thật đến rồi. Nên từ bỏ thời điểm. Cuối cùng, đã 300 năm nha. Xích Thủy nữ tử nở nụ cười. Nhưng nụ cười bên trong, cũng có không bỏ cùng đau thương. 300 năm qua, duy nhất đi cùng nàng hai cái đồ đằng. Một cái là Xích Thủy con trai cổ lão đồ đằng. Sớm đã mất đi hơn phân nửa linh tính. Mà còn lại, có thể làm cho nàng còn tâm tâm niệm niệm. Trở thành lo lắng, chính là cái này rồng đồ đằng. Bởi vì đây là phụ thân đồ đằng A. Đây là thiên hạ chi chủ đồ đằng A. Nhưng bây giờ phụ thân cũng đã không có ở đây đi. 300 năm qua đi. Hoàng đế bộ lạc, còn hưng thịnh sao? Nàng chỉ là một cái bị thời đại lãng quên thật lâu người mà thôi. Nếu như, ta lúc ấy không có sinh ra ở hoàng đế bộ lạc. Liền sẽ không ở chỗ này chờ thượng 300 năm. Xích Thủy nữ tử hiến ngữ khí phiền muộn. Ánh mắt mê ly, Vân Tái cũng có thể rõ ràng. Nàng loại kia xoắn xuýt, thay đổi đồ đằng, kia là chiến bại người hành vi, vỡ vụn đồ đằng mới cần thay đổi, có thể hoàng đế khai sáng vĩ đại thế gian, nàng cũng xem như hoàng đế nữ nhi mà cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Nhưng bây giờ muốn vứt bỏ cái này vĩ đại rồng đồ đằng, mà chuyển biến làm mặt trời đồ đằng, này bằng với là từ bỏ xem như hoàng đế con gái vinh quang. Vinh quang loại vật này, có một ít bộ tộc. Đem nó đem so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Mà có một ít bộ tộc. Là đem nó vứt bỏ tại phân đất bên trong. Nhìn cũng không nhìn một chút. Vậy liền giống như là thượng võ chi phong cùng lợi ích trên hết hai chủng khác biệt sinh tồn. Phương thức, thiên hạ chi địa. Bất luận là đông phương tây phương. Từ cổ đại đến hậu thế. Vẫn luôn có tình huống tương tự. Tại cùng thời đại. Hoặc không cùng thời đại. Lặp đi lặp lại đan sen xuất hiện. Vân Tái nhớ tới. Có một ít bộ tộc. Có được 2 đến 3 cái đồ đằng. Sivu bộ tộc. Chính là 2 cái đồ đằng cùng tồn tại. Mong người đồ đằng. Cũng là Bạch Hổ cùng Chu Tước cùng ở tại. Có lẽ. Không nhất định phải ngươi bỏ qua rồng đồ đằng. Rồng cùng mặt trời. Chưa hẳn không thể dung hợp. Vân Tái nói xong. Cử ra ví dụ. Sivu đồ đằng. Là châu cùng hoàng điểu. Hoàng điểu đứng tại xanh châu cõng lên. đây là một loại đồ đằng. Mong người đồ đằng là Bạch Hổ cùng Chu Tước. Tín ngưỡng của bọn họ cũng không xung đột. Đông Di đã từng sùng bái Kim Ô đồ đằng. Bản thân liền ẩn chứa mặt trời đồ đằng bộ dáng. Trên đời có rất nhiều hai cái đồ đằng hợp nhất. Tân đồ đằng, liền liền rồng đồ đằng. Không phải cũng là từng bước một biến hóa mà đến à? Vân Tái nói xong, CV thị đồ đằng. Chính là heo cùng rắn dung hợp. Bọn hắn đem loại này đồ đằng, cũng gọi là rồng. Như thế, vì cái gì mặt trời cùng rồng? Không thể dung hợp đâu. Muốn thử một lần sao? Xích thủy nữ tử hiến trầm mặc một hồi. Trong mắt của nàng mang theo không thể tin. Nhưng rất nhanh liền ánh mắt kiên định. Mở miệng nói. Nếu như có thể không vứt bỏ rồng đồ đằng. Mà có thể cùng mặt trời hợp nhất. Ta nguyện ý thử một lần. Có lẽ sẽ thất bại. Chấm ngoặc kép. Không. Ta tin tưởng ngươi. Xích thủy nữ tử hiến đánh gãy Vân Tái. Cười nói. Ngươi từ không có lừa qua ta. Cho nên ta cũng hẳn là tin tưởng ngươi. Tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công. Ta đây, có thể không có cách nào bảo đảm. Vân Tái nhớ lại đi qua ban cho đồ đằng trình tự. Kia cũng là trước đây thật lâu sự tình. Như thế, mời ngươi hướng ta cầu nguyện đi. Đến tiến hành, chúc. Ta biết đáp lại cầu nguyện của ngươi. Lần thứ nhất nếm thử dung hợp. Ta sẽ cố hết sức nhẹ một chút. Sẽ không quá dùng sức. Xích thủy nữ tử hiến nhẹ nhàng gật đầu. Theo sau, nàng bắt đầu tiến hành chúc. 300 năm trước thần nữ, cúi đầu hướng về phía trước. Nàng trong lòng tràn đầy đối với về nhà hy vọng cùng chờ đợi. Đem nàng hướng mới thần linh tiến hành cầu nguyện, mà lại thành lập được liên hệ thời điểm. Trên thân rồng đồ đằng, bắt đầu sinh động, rồng ngâm từ trên người nàng truyền ra. Phát ra như đang thị uy rít gào. Cựu đồ đằng, không chào đón mới đồ đằng. Mà Vân Tái trên đầu ba cái mặt trời. Tản mát ra nóng rực chói lọi. Ta đem bao dung ngươi hết thảy. Rồng A, không được phẫn nộ. Người chủ nhân, trong thân thể của nàng. Còn có một nửa kia thuộc về mặt trời lực lượng. Rồng A, nhìn về phía mặt trời đi. Không được độc chiếm phần này lực lượng. Trong truyền thuyết, Trúc Long ngậm lấy hỏa tinh. Chiếu sáng u ám không ngày nào chi quốc. Trúc Long con mắt như nhật nguyệt, mở ra liền thiên địa ánh sáng, nhắm lại liền vạn thế bóng tối. Cái này lý chính tốt là Trung Sơn, là Trúc Long con trai, thiên thần cổ chết đi chi địa. Cái kia hai cái to lớn hung điểu, đứng tại giao nhai bên trên, nhìn xem Vân Tái nơi này biến hóa. Mắt của bọn chúng trong mắt, dường như chiếu rọi ra Trúc Long cái bóng. Đúng vậy, Trúc Long, rồng A. Nhìn về phía mặt trời đi, trở thành Trúc Long, chiếu sáng cố hương của ngươi. Vân Tái tại niệm tụng, đồng thời trong lòng phác họa miêu tả lấy Trúc Long bộ dáng. Thế nhưng xích thủy trên người nữ tử thương Long, cũng không hy vọng trở thành cái dạng kia. Nó tại làm đấu tranh, hướng về mặt trời đồ đằng phát ra kiêu ngạo trường uy vũ rồng ngâm. Xích thủy nữ tử hiến phát ra thống khổ thanh âm. Mặt trời đồ đằng đường vân, tại trên người nàng lan tràn, cùng rồng đồ đằng dung hợp quy một, viêm hoàng chi huyết để cho hai cái đồ đằng dần dần giao hòa lên. Vân Tái nhìn thấy, cái kia thương long cao cao ngẩng đầu, nhếch lên cái đuôi, bốn chảo làm ra sức vung vẩy bộ dáng, mà mặt trời đồ đằng xuất hiện tại rồng cái kia uốn lượn lưng bên trên. Thương long cõng mặt trời, không có trở thành Trúc Long. Mà là biến thành hoàn toàn mới đồ đằng. Lấy mặt trời làm trung tâm. Rồng cuộn cứ lên. Mặt trời đồ đằng thành công dung hợp đến xích thủy nữ tử trên thân. Rồng A. Ngóc lên đầu đến. Ta muốn giao cho ngươi kim sắc lân giáp. Ngọn lửa rừng rực. Rộng lớn ánh sáng. Cùng với không sợ khí phách. Ngươi đã là hoàng đế hóa thân. Cũng là viêm đế hóa thân. Theo ngập trời quang mang tứ tán. Xích thủy nữ tử hiến thân bên trên, xuất hiện lúc trước Vân Tái ban cho đồng tộc người, một dạng thái dương thần văn. Nàng nhìn xem trên cánh tay mình biến hóa, cũng biết khuôn mặt của mình, hiện tại khả năng cũng xuất hiện mặt trời chói lọi hoa văn. Nàng nhìn về phía Vân Tái, cười tráng lệ, không gì sánh được vui vẻ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự,